Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, nhìn thấu. Thì ra là thế, Phương Hạ bọn người khẽ gật đầu. Khương Sầm nghi ngờ hỏi, tại hạ có một chuyện không rõ. Đã lúc này nội tặc đã muốn đắc thủ cũng đào tẩu, tự nhiên sẽ lẫn mất rất xa. Linh giới to lớn như thế, sư thúc như thế nào truy xét đến hành tung của hắn manh mối? Tốt vấn đề, Mộc Đường chủ cười nói. Trong lúc này tặc trộm đi bảo vật ở bên trong. Vừa mới có một kiện là sinh đôi, linh bảo, một trong. Cho nên, chỉ cần trong lúc này tặc vừa động dùng cái này bảo vật, chúng ta có thể thông qua một kiện khác sinh đôi, linh bảo, cảm ứng được hắn chỗ vị trí. Mà đang ở không lâu, sinh đôi, linh bảo, có cảm ứng, cho nên bổn đường chủ có một ít manh mối, liền ý định mang theo các ngươi tiến đến đuổi bắt nội tặc. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đại khái minh bạch việc này ngọn nguồn. Cái gọi là sinh đôi, linh bảo, chính là thành đôi bảo vật bên trong một kiện. Nói thí dụ như uyên ương song đao, trong đó một cây đao nếu không phải thấy, khác một cây đao có thể cảm ứng được hắn chỗ đại khái vị trí. Mà nếu như thành đôi hai kiện bảo vật đều mở ra linh trí, trở thành hai gã linh tộc tu sĩ, như vậy cái này hai gã linh tộc tu sĩ tựu như huynh đệ sinh đôi giống nhau, bên ngoài giống như đúc, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ tồn tại tâm linh cảm ứng. Nhanh đến rồi, theo sát một ít, Mộc Đường chủ nói một tiếng. Khương Sầm bọn người ở tại Mộc Đường chủ xuất lĩnh hà, theo mây xanh gian xuống phía dưới bay đi, cuối cùng nhất đứng ở một mảnh đồng ruộng trên không. Nơi này là một mảng lớn phì nhiêu đồng ruộng, cách đó không xa có một thôn xóm, đồng ruộng cũng không có thiếu làm việc tay chân phàm nhân. Nhìn thấy những này tu tiên giả từ trên trời giáng xuống, kinh hãi ngoài, ào ào quỳ xuống thăm viếng. Là ở chỗ này, Phương Hạ đám linh tu đều có chút kinh ngạc. Tại đây cũng không phải là linh sơn phúc địa, mà là một người bình thường phàm nhân thôn trang. Nơi này linh khí mỏng, chỉ có phàm nhân tục khí. Lúc này nội tặc trộm được bảo vật, như thế nào tới chỗ này? Mộc Đường chủ cũng có chút kinh ngạc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhẹ gật đầu, căn cứ sinh đôi, linh bảo, cảm ứng, hoàn toàn chính xác chính là trong chỗ này. Có lẽ trong lúc này tặc vì tránh né đuổi giết, trốn ở trong phàm nhân ẩn cư. Chúng ta cẩn thận tìm tòi một phen, không thể bỏ qua một người. Dạ, chúng linh tu tuân lệnh, ào ào hướng thôn xóm phụ cận bay đi. Mộc Đường chủ cũng phiêu tại thôn xóm trên không khống chế toàn cục. Hắn cũng buông ra thần thức, cẩn thận điều tra cảm ứng trong thôn còn có mặt khác tu tiên giả khí tức. Nhưng mà, qua rồi sau nửa ngày, những này tu tiên giả đem thôn xóm tìm tòi gà bay chó chạy, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sư thúc, chúng ta điều tra ba lượt, tất cả đều là phàm nhân. Trong thôn cũng hoàn toàn không có tu tiên giả lưu lại dấu vết. Có phải là lầm rồi? Phương Hạ bẩm báo nói, điều đó không có khả năng. Mộc Đường chủ trầm ngâm một phen, nói ra, lần này tặc tất có thập phần cao minh che giấu thủ đoạn, có thể đem khí tức che giấu cẩn thận, cho nên chỉ bằng mắt thường thần thức điều tra, rất khó phát hiện hắn sơ hở. Như vậy đi, chư vị sư điệt vất vả thoáng một tí, trước đem tất cả thôn dân toàn bộ tập trung lại, bổn đường chủ tự mình từng cái điều tra. Dạ, Khương Sầm bọn người lĩnh mệnh. Có tu tiên giả phân phó, chúng thôn dân không dám kháng mệnh, ào ào đi vào thôn trước phơi nắng cốc sân trống trải nơi. Cho dù là phụ nữ và trẻ eo ốm yếu, cũng bị người nhà hàng xóm nâng hoặc là mang, tất cả đều tới chỗ này. Thậm chí ngay gia cầm súc vật cũng toàn bộ đuổi ở đây, để tránh có cá lọt lưới. Khương Sầm lại tìm tòi một phen, xác định thôn xóm chung không tiếp tục mặt khác sinh linh. Phương Hạ nói, Mộc sư thúc, tất cả thôn dân cũng đã tập hợp, thỉnh xem qua. Mộc Đường chủ nhẹ gật đầu, hắn hướng thôn dân hỏi: chư vị hương thân, gần đây nửa năm trong thôn nhưng có dị thường sự tình phát sinh. Chúng phàm nhân hai mặt nhìn nhau, có thôn dân cả gan trả lời vài câu, nhưng những người phàm tục này trong miệng dị thường sự tình, đơn giản là mơ hồ không rõ, đụng quỷ, hoặc là sinh lão bệnh tử, cùng tu tiên giả không hề liên quan. Mộc Đường chủ nhướng mày, hắn biết rõ hỏi như vậy không xuất ra cái nguyên cớ, liền mệnh thôn dân ngậm miệng, chính mình tự mình dụng thần thức cẩn thận điều tra nguyên một đám thôn dân. Cũng may cái này thôn trang không lớn, tổng cộng hơn 1000 thôn dân, toàn bộ dụng thần thức điều tra một lần, thậm chí cả kia chút ít súc vật đều không buông tha. Nhưng là, Mộc Đường chủ vậy mà cũng không có nhìn ra rốt cuộc người thôn dân có vấn đề. Kỳ quái, Mộc Đường chủ thì thào nói ra, rõ ràng tự tại này nơi, vì sao tìm không thấy manh mối? Chẳng lẽ ngay bổn đường chủ đều nhìn không thấu hắn sơ hở? Hơn phân nửa là nghĩ sai rồi a. Sinh đôi, linh bảo, cũng có khả năng cảm ứng không chính xác. Phương Hạ nói ra, chúng linh tu đều cho rằng loại khả năng này tính rất cao. Mộc Đường chủ lại phi thường kiên định cho rằng sinh đôi, linh bảo, cảm ứng sẽ không ra sai. Hắn trầm ngâm một phen hậu, sắc mặt trầm xuống, nói ra, vì không cho trong lúc này tặc lọt lưới, hiện tại chỉ có một biện pháp. Nói xong, Mộc Đường chủ làm một thủ thế, ý bảo đem những thôn dân này toàn bộ giết. Nội tặc nhất định xen lẫn trong phàm nhân, chỉ cần đem những người phàm tục này toàn bộ giết, nội tặc tất nhiên muốn chủ động lộ ra sơ hở. Mộc Đường chủ nói ra, thật là cái biện pháp. Phương Hạ đám linh tu nhẹ gật đầu, mọi người thần sắc thoải mái, phảng phất đang đàm luận một kiện không có ý nghĩa sự tình. Dù sao, đối với cái này chút ít linh tộc đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, những người phàm tục này cùng con sâu cái kiến không giống. Mặc dù đổi lại là nhân tộc tu tiên giả, nếu có tất yếu cũng sẽ không chút do dự diệt sát những thôn dân này. Khương Sầm nói ra, đã phải ra khỏi tay, tự để tại hạ đi. Mộc Đường chủ thấy Khương Sầm chủ động xin đi giết giặc, hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, cũng tốt, tự để cho ta đợi biết một chút về Thanh Vân Hiền Chất kiếm thuật. Khương Sầm bay đến chúng thôn dân phía trên, bao quát dưới khuôn mặt, đáng thương những người phàm tục này, căn bản không biết đại họa lâm đầu, vẫn đang cung kính quỳ lại, thậm chí còn vì nhìn thấy những này tiên sư đại nhân mà kích động không thôi. Khương Sầm duỗi ngón bắn ra, một đạo thanh sắc hào quang tuôn ra, vòng bảo vệ màu xanh lá kéo dài cũng hóa thành một thanh dài 3 xích thúy ngọc bảo kiếm. Có chút phàm nhân vụng trộm ngắm đến một màn này, lập tức vì tiên sư đại nhân tiên pháp sợ hãi thán phục không thôi. Nhưng là sau một khắc, Khương Sầm tay cầm Thanh Vân kiếm, một kiếm ra sức chém ra. Lập tức, một mảnh huyến lệ chói mắt hào quang như nước suối tuôn ra. Những này hào quang bỗng nhiên phân liệt thành từng sợi thật nhỏ kiếm khí, phân biệt đánh về phía mỗi một tên thôn dân. Một kiếm này ít nhất phân ra 3000 sợi kiếm khí, cam đoan mỗi một tên thôn dân ít nhất đều bị 2-3 sợi kiếm khí đánh trúng. Một dưới thân kiếm cũng đủ để công chúng thôn dân tàn sát không còn. Mắt thấy kiếm khí muốn chém của mọi người thôn dân trên người, trong lúc đó một cái áo bào xám lão nông bay ngược ra, không chỉ có tránh được kiếm khí, lại càng lập tức trốn ra bên ngoài hơn 10 trượng. Đúng đấy, hắn, Mộc Đường chủ bọn người lập tức hướng cái kia lão nông đuổi giết mà đi. Mà cùng lúc đó, chém về phía chúng thôn dân 3000 sợi kiếm khí, vậy mà tại trong chớp mắt đồng thời sụp đổ tiêu tán. Chúng thôn dân chỉ cảm thấy từng đợt thanh phong đập vào mặt, hoàn toàn không có bị thương. Thật kinh người kiếm pháp. Phương Hạ trong nội tâm rùng mình. Hắn vốn cho là những thôn dân này nhất định phải chết tại thanh vân kiếm khí phía dưới. Không có nghĩ tới những thứ này kiếm khí vậy mà tại lập tức tán đi. Trách không được Khương Sâm muốn chủ động xin đi giết giặc. Nguyên lai hắn lại có bản lĩnh đem kiếm khí hóa thành 3.000 sợi nhiều. Hơn nữa còn có thể làm được chính xác điều khiển, thu phóng tự nhiên, như vậy đã có thể bức bách nội tặc chủ động hiện thân. Lại không có tu thương tổn những thôn dân khác. Những thôn dân kia nhìn thấy áo bào xám lão nông đột nhiên bay đi. Cũng là chấn động, nhị bá, vốn là đứng ở lão nông bên cạnh một người trung niên thôn dân kinh ngạc dị thường. Hắn vạn lần không ngờ, cái này đã tại trong thôn sinh sống 6-70 năm bình thường lão đầu. Rõ ràng có thể tưởng tiên sư đại nhân đồng dạng trên không trung phi hành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.